Hắn thầm nghĩ nếu sư tôn hoặc trưởng giáo sư huynh của mình còn tại đây thì có người nào dám nói chuyện như vậy về Thủy Vân Tông. Lời này xuất ra từ miệng Dương Nghệ càng làm lòng người tổn thương. Kẻ này mặc dù không có tư cách kế thừa vương vị, nhưng cũng đại biểu cho một bộ phận ý kiến vương thất Thiên Thủy Quốc. Nhưng hôm nay tai ương của Thiên Thủy Quốc nói tới cùng cũng do vị tiên vương kia làm việc quá mức kiên cường gây ra mà thôi. Nguyệt Sơn chân nhân vốn luôn lẳng lặng nhìn xem động tác của Nhạc Vũ bên dưới. Lúc này lại thản nhiên lắc đầu mang theo vẻ thất vọng nói. Đạo hạnh của người này còn được nói vậy chiến lực không kém. Nhưng pháp thuật hành vân khống thủy lại rất bất đồng với đạo thuật bình thường, cho dù là hạng người có thiên tư tuyệt hảo cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Nếu Thủy Vân Tông các ngươi thật sự là không được sao không thay đổi hắn. Ta nhận thức một vị đạo hữu, pháp lực không kém Ngô Cương, tu tập cũng là đại thần thông thủy hệ. Nếu quý tông chịu đem Thủy Vân kiếm tặng qua có lẽ mời được hắn ra tay, giúp chúng ta một lần. Đồng tử cực thiên co rụt lại mãnh liệt ánh mắt sắc bén như đao chừng về hướng Nguyệt Sơn chân nhân. Thủy Vân kiếm không chỉ là một hậu thiên linh bảo nhị phẩm mà thôi, trong chuôi kiếm còn khắc ấn 32 thức Thủy Vân kiếm quyết truyền thừa của Thủy Vân Tông. Đối với Thủy Vân Tông mà nói đây tượng trưng cho ý nghĩa cao nhất trấn áp khí vận nhất tông. Đem kiếm này giao ra mời người khác ra tay cũng mệt cho. Gocchuyenaudio.com, Nguyệt Sơn nói được ra miệng như thế. Vẻ mặt Nguyệt Sơn chân nhân cũng làm ra vẻ thản nhiên, cho dù bị cực thiên nhìn chằm chằm cũng không thèm quan tâm, vô cùng bình thản. Diễm Linh thấy thế lại mang theo vẻ chê cười nói. Đây rõ ràng là hảo tâm còn bị xem là lòng lang dạ thú, dù có đem Thủy Vân kiếm tặng người cũng chưa chắc có ai nhận, khó trách khí vận của Thủy Vân Tông các ngươi lại suy sụp. Nếu căn cơ còn tại, cho dù không có Thủy Vân kiếm, nhưng còn có thể xoay chuyển, nhưng nếu như tông môn đã tan, lưu lại một vật chết lại có tác dụng gì? Nội tâm của cực hoán như muốn phun máu, còn chưa mở miệng phản bác, lúc này bên trên đỉnh Khống Vân Phong lại truyền ra một thanh âm cười lớn điên cuồng. Nói năng khoác lác trừ phi là thái thanh huyền tiên cảnh giới, bên trong hồng hoang những tu sĩ cùng giai lại có người nào có thể phá được thuật ngự thủy khống phong của ta. Bất quá nếu Thủy Vân Tông các ngươi thật chịu đem Thủy Vân kiếm dâng ra ta thối lui thì có ngại gì? Thủy Vân chân nhân tự tay sáng chế ra 36 chiêu Thủy Vân kiếm quyết ta cũng muốn xem thử ảo diệu bên trong một phen đây. Mọi người ở đây không cần nhìn qua đều biết người kia, đó chính là hậu nhân của thần thú Ngô Cương không thể nghi ngờ. Những thái ất chân tiên đã bước chân vào đại đạo, âm thanh lan truyền ngàn dặm, đây chẳng qua chỉ là việc bình thường mà thôi. Ngô Cương vốn là thần thú thủy hệ, dùng pháp kính xem ngoài triệu vạn dặm cũng là chuyện thật bình thường. Cực thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay áo xuyên ra một thanh bạch sắc phi kiếm, hướng ngay 7000 trượng trên bầu trời chém tới, đem một đoàn linh lực dao động trên tầng mây cùng thủy khí bất thường nháy mắt xoắn thành dập nát. Nhưng ngay sau đó trên bầu trời càng truyền ra thanh âm tiếng cười càng lớn, phảng phất như nơi nào cũng có, vô cùng điên cuồng rầm rĩ. Vô luận cực thiên chém nát bao nhiêu, đều có thể dùng tốc độ nhanh hơn để ngưng tụ lại, hồi lâu sau, mới nghe tiếng nói. Đạo hữu cần gì thẹn quá hóa giận, nếu quý tông không tình nguyện thì triều thác ta không cần lấy nữa. Nghe được lời này, Nguyệt Sơn chân nhân nhất thời thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục khuyên nữa, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ mặt như chê cười. Trong lồng ngực cực hoán càng thêm cuồng giận, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng hắn nghĩ tới giờ phút này Thủy Vân Tông kẻ địch bốn phía tràn đầy nguy cơ thật sự không thể đem đồng minh cũng đẩy ra ngoài, chỉ đành mạnh mẽ áp chế lòng tức giận. Nhưng với tình hình hôm nay, Thủy Vân Tông xem như chắc chắn mất mặt tới tận cùng. Nỗi uất hận trong lồng ngực hắn sôi trào, khóe môi rỉ ra một đường tơ máu. Ngay sau đó Diễm Linh chân nhân lại kêu lên một tiếng kinh dị, đưa mắt nhìn xuống dưới. Từ đầu tới cuối cực thiên vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Nhạc Vũ. Lúc này lập tức nhìn kỹ, hắn biết bổn sự của Nhạc Vũ tuyệt không chỉ như thế, thậm chí chiến lực cũng không kém hơn mình bao nhiêu, vì vậy phản ứng không kịch liệt như Diễm Linh. Chỉ thấy nơi tế thai, hai tay Nhạc Vũ kết xuất nhiều loại thủ ấn rõ ràng đã thành thạo hơn không ít. Trong những chỉ ảnh trùng điệp so với ban đầu rõ ràng nhìn thấy được thêm nhiều hình ảnh cũng đã cắt giảm không ít thủ thế. Hiện ra trong mắt mọi người vẻ đẹp mỹ cảm không nói nên lời, ánh mắt không chút tự chủ nhảy lên theo thủ ấn kia, giống như bên trong có thứ gì hấp dẫn lòng người cực lớn. Nhạc Vũ cơ hồ tập trung toàn bộ, gocchuyenaudio.com, thần hồn, 10 ngón tay không ngừng lặp lại ấn quyết, Diễn Thiên Châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn đều đang điên cuồng vận chuyển. Ngay khi thủ ấn được thử diễn tới lần thứ 81 thì trong con ngươi của hắn hiện ra đoàn tinh mang sáng rực. Thành, Nhạc Vũ thúc dục pháp lực lần đầu tiên bắt đầu chuyển hóa dung vũ hóa vân chân khí chân chính rót vào bên trong kinh mạch nơi cánh tay. Ngay khi hai tay của hắn đem thức thủ ấn đầu tiên kết xuất, trên bầu trời Khống Vân Phong lập tức truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Ngay cả đỉnh núi cũng tán tràn ra một tầng lam sắc quang màn nồng đậm. Càng khiến người khác thêm kinh dị chính là Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận trên tế thai giờ khắc này dưới ánh mắt mọi người đang dần dần hướng ra bên ngoài khuếch tán. Cách chương